Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, trợ cấp cùng trừng phạt. 3 ngày sau, Laurent ở trường ca yếu tác giạp hát bên trong phát biểu diễn thuyết. Vì lần này tuyên truyền, hắn trước đó để Perler đem phiến loạn việc tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cho toàn thành nhân dân. Còn cố ý gọi Mạch Thiến chuyên từ biên cương trấn mang hộ đến rồi hồi âm. Cùng ngày, hội tụ đến trong rạp hát quần chúng so hắn tưởng tượng đến muốn ít. Cứ việc đã là mùa xuân, nhưng bên ngoài bồng bềnh không ngừng bông tuyết trở ngại nhân dân ra ngoài ý nghĩ. Cũng may đệ nhị quân cùng gia thuộc của bọn họ cơ bản toàn bộ trình diện. Xem ra là chính mình ở báo trước bên trong đưa ra chết trận binh lính đều có phong phú bồi thường, có tác dụng, còn những dân chúng khác có thể sau này chậm rãi đi tranh thủ. Laurent tin tưởng, tốt nhất tuyên truyền liền là tới từ mọi người câu chuyện truyền miệng. Chỉ cần ở nhóm người này trong lòng mai phục hạt giống, nó sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến càng nhiều người. Cái này cũng là hắn kiên trì chế tạo nhân dân quân đội nguyên do, bọn hắn là lưỡi dao sắc, là tường sát, tương tự cũng là tuyên truyền tấm gương của ta lĩnh dân. Chào buổi sáng, ta là Tây Cảnh lãnh chúa Laurent Wimbledon, tin tưởng các ngươi đại đa số người đã nghe nói qua tên của ta. Laurent nhìn quanh dưới đài dân chúng. Đầu tiên, ta đối với lần này náo loạn tạo thành nhân viên thương vong biểu thị ai điếu. Đây là một hồi đến từ vương đô âm mưu. Felico vì nhúng tay Tây Cảnh trật tự, 5 lần 7 lượt bốc lên chiến tranh. Mà làm người thương tiếc chính là Tây Cảnh tứ đại gia tộc không chỉ không có đứng nhân dân một bên, ngược lại đảm nhiệm đối phương tay chân, mới cuối cùng gây thành này trường bi kịch. Vương tử không có quá nhiều giảng giải có quan hệ phiến loạn phương diện nội dung, so từ bản thân thành thật nghiêm túc tuyên truyền giảng dài, mọi người càng yêu thích ở trong tử quán tìm hiểu những này bí mật. Bởi vậy chỉ là đơn giản mở ra cái đầu, hắn liền chuyển đề tài đến mọi người càng quan tâm bồi thường một hạng trên. Ở trong động loạn, Tây Cảnh đệ nhị quân 112 tên chiến sĩ bên trong có 56 người chết trận, mà bảo đồ còn ở khu dân cư phóng hỏa cướp bóc, tạo thành 12 tòa nhà ốc bị thiêu hủy, 48 tên bình dân tử vong. Laurent trầm giọng nói, ở đây ta hướng về trường cả yếu tác lĩnh dân biểu thị áy náy. Thân là một cảnh bảo hộ, ta không thể kết thúc trách nhiệm của chính mình. Vương tử ở quần chúng bên trong dẫn tới rối loạn, tưng bừng. Hiển nhiên ai cũng chưa từng nghe nói vương thất quý tộc hội hướng về dân chúng nhận lỗi. Không ít người đều cảm thấy một tia chấn động cùng hoảng hốt. Chẳng qua ở Laurent trong mắt, đây chỉ là làm chủ nhân một vùng nên có thái độ. Hắn không có quý tộc những kia không thể nói lý cao ngạo tự tôn, không đem người dân để vào mắt, nhân dân liền không thể chân chính ủng hộ lãnh đạo bọn hắn người. Điểm này cũng là bị lịch sử lặp lại chứng minh qua. Ta bảo chứng, mỗi người máu đều sẽ không chảy vô ích. Chết trận chiến sĩ không chỉ phải nhận được an táng trọng thể, gia thuộc của bọn họ cũng đem thu được 5 viên kim long tiền an ủi. Hơn nữa sau khi mỗi tháng, còn có thể hướng về phòng thị chính lĩnh một phần lương thực cùng than củi làm ngoài mức bồi thường. Tiêu chuẩn này cùng Tây Cảnh đệ nhất quân hoàn toàn tương tự. Hơn nữa ta ở này hứa, sau này ấy mới gia nhập đệ nhị quân lĩnh dân, cũng có thể thu được đồng dạng đãi ngộ. Tiếng hoan hô lác đác lơ thơ. Hiển nhiên phần lớn cứ điểm dân chúng những này phong phú bồi thường giữ thái độ hoài nghi. Dù sao trước đây cắt xén, tham ô việc lúc đó có phát sinh, liền ngay cả mùa đông cứu tế lương cũng có thể lẫn vào hạt cát cùng lá cây. Huống chi là kim long, chẳng qua Laurent từ lâu nghĩ kỹ phương pháp ứng đối. Nếu là tuyên truyền, đương nhiên phải đem đề tài tính làm được tốt nhất. Hắn vỗ tay một cái. Perler, Thiết Phủ cùng hai tên giơ lên cái dương đệ nhất quân binh lính từ hậu trường đi lên kịch đài. Giờ khắc này trong tay ta liền có một phân người chết trận danh sách. Hiện tại liền do trường ca yếu tác chấp chính quan Perler Hormono tự mình đem tiền an ủi phân phát đến trong tay của các ngươi. Theo binh lính đem trong dương vàng rực rỡ tiền toàn bộ cũng ở trên bàn. Mọi người phản ứng mới trở nên nóng bỏng lên. Đệ nhị quân, súng kíp doanh một tốp. À, đệ nhị quân, súng kíp doanh một tốp. Cột sát, Thiết Phủ chậm rãi đọc lên trong danh sách họ tên. Gia thuộc nhóm từng cái leo lên kịch đài. Kích động tiếp lấy kim long. Lại là khom người lại là cúi lại. Trường hợp một lần có chút hỗn loạn. Lô Răng thậm chí cảm thấy Dạ Oanh đã đem tay khoát lên cái hông của hắn. Cũng may loạn quy loạn, cuối cùng cái gì bất ngờ đều không có phát sinh. Làm tiền an ủi thật vất vả phân phát hoàn tất. Thời gian đã tiếp cận buổi trưa. Lô Răng phất phất tay cánh tay, áp chế trong rạp hát ầm ĩ tiếng bàn luận. Còn có những kia bởi vì chiến tranh mà không nhà để về đám người. Tương tự cũng có thể thu được một chỗ tránh gió vị trí cùng chắc bụng khẩu phần lương thực. Mãi đến tận tà ma chi nguyệt kết thúc trước, đều biết có người chuyên phân phát cho các ngươi. Vậy, xin hỏi điện hạ, tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc đây? Có người cao giọng hỏi đương nhiên. Hỏi người là do hồi âm chế tạo ra. Đến lúc đó, phòng thị chính hội cung cấp lượng lớn công tác cương vị. Không chỉ có khả quan lương, còn có thể hưởng thụ đến. Chỉ muốn các ngươi chịu lao động, liền vĩnh viễn không cần là lấp đầy bụng mà phát sầu. Lô Răng giơ lên phải, lớn tiếng nói, Tây Cảnh sẽ không quên những kia vì nàng trả giá đám người. Ta cũng đồng dạng sẽ không quên. Lần này đoàn người phản ứng muốn nhiệt liệt khá nhiều. Mọi người dồn dập giơ tay phải lên. Đáp lại vương tử điện hạ tuyên ngôn, ở lĩnh dân tiếng hoan hô bên trong, Lô Răng hợp thời dặn dò thủ hạ phân phát thịt cháo, sắp hiện ra tràng bầu không khí đẩy hướng về phía, chờ đến xế chiều, trong rạp hát tụ tập quần chúng nhiều hơn rất nhiều, không chỉ hết thảy chỗ đều bị ngồi đầy, cũng không có thiếu người trực tiếp ngồi xổm ở hành lang trên hiển nhiên. Bọn hắn đều là hướng về phía buổi chiều xét xử mà tới. Xem ra vây xem xử trí như thế nào phạm nhân là toàn thế giới. Thậm chí dị thế giới nhân dân đều nghe vui thấy mừng sự tình. Lô Răng đem chủ trì công tác giao cho Thiết Phủ cùng Perler hai người. Chính mình ngồi trên rạp hát hai tầng hào hoa phòng khách. Cũng nên nổi lên khán giả. Xét xử kết quả từ lâu định ra. Phạm nhân bị kéo lên kịch đài, xếp thành một nhóm quỳ ở trước mặt nhân dân, sau người thì lại đứng biểu hiện nghiêm túc nắm thương binh lính. Thiết Phủ tuyên cáo tội trạng, Perler đọc lên quyết định, sau đó binh lính liền đem bọn hắn áp phó pháp trường cũng chính là cứ điểm quảng trường. Mà hơn một chút người bị hại gia thuộc nhìn thấy kẻ thù của chính mình, cũng sẽ nhào lên đánh nhau một phen. Chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng, đệ nhất quân đều sẽ không ngăn cấm không có ai hội đi đáng thương những này ác ôn. Bọn hắn ở đốt giết cướp bóc đồng thời, liền nên dự liệu được có một ngày như thế. Cuối cùng cộng có 132 người bị phán xử tử hình. Đại quý tộc có 6 cái, còn lại đều là lính đánh thuê, thị vệ cùng người làm. Tử hình chấp hành phương thức cũng không tận giống nhau. Bởi giá treo cổ có hạn, chỉ có quý tộc có thể hưởng thụ phần đãi ngộ này. Những người khác đều chọn dùng bắn chết cái này cũng là hỏa khí bị lần đầu dùng đến phạt trên. Còn lại hơn 900 người tuy rằng tham dự phiến loạn, nhưng trong tay không có dính lên máu tươi, bởi vậy bị giam áp lên, chờ đợi từng nhóm áp hướng bắc pha quạng mỏ. Đến tận đây, Tây Cảnh quý tộc sức mạnh chống cự quét sạch. Hôm sau, Lô Răng đem vô tội quý tộc toàn bộ triệu tập đến thành bảo phòng khách. Dọn sạch trở ngại vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Muốn chân chính thống trị nơi này, hắn còn có thật nhiều công tác muốn làm. trọng yếu nhất chính là thành lập mới trật tự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.